vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hạ Bắc cảm thán, ai có thể nghĩ rằng trong trận chiến giữa Hoàng gia và Tống gia vẫn có thể tập hợp sức mạnh và giáng cho Hoàng gia một đòn nặng nề như vậy. Cháu thực sự rất mong chờ ngày mai. Điều mà ta không đoán ra được là, Hạ Ngôn Hoan cau mày nói, con cháu Ninh gia đều là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, trước giờ không cho ai mặt mũi cả. Sở Trần, với thân phận của hắn, làm sao có thể thuyết phục Ninh gia để Ninh gia giúp đỡ trấn áp Hoàng gia? Mà lại, vô duyên vô cớ đàn áp Hoàng gia cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Ninh gia. Hạ Ngôn Hoan phân tích, ngoài ra, loại đả kích lớn thế này, nhất là muốn đem Hoàng gia triệt để phá sản, cũng sẽ gây tổn thất rất lớn cho Ninh gia. Ninh gia vì sao lại ra tay vì Sở Trần? Hạ Ngôn Hoan nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu. Nhưng trong ấn tượng của Hạ Ngôn Hoan, Sở Trần cũng không phải loại người xuất khẩu cuồng ngôn. Hắn đã nói rằng Ninh gia sẽ ra tay. Cái đó nhất định không thể là giả. Bản lĩnh cẩu Trần ca, thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Hạ Bắc thở dài, đột nhiên nói, chú Tư, chú nghĩ, nếu cha cháu biết chuyện Ninh gia ra tay giúp, đỡ Tống gia, ông ấy có nghĩ bản thân là kẻ ngốc không? Hạ Ngôn Hoan, Hạ Bắc dám nói lời này với cha của cậu ta, nhưng hắn thì không dám tùy ý phụ họa cùng. Hạ Bắc mang điện thoại ra gọi, cha, để con nói cho cha biết một chuyện, Ninh gia đã hứa sẽ giúp đỡ Tống gia. Con gây chuyện đã đủ chưa? Giọng Hạ Vọng Giang giống lên. Sao con không nói Sở Trần là tổ tông của Ninh gia? Hạ Vọng Giang cúp điện thoại. Hạ Bắc sững sờ. Hắn còn đang suy nghĩ. Nếu hắn báo lại chuyện này cho cha hắn thì cha hắn sẽ đổi ý cùng Ninh gia trấn áp Hoàng gia. Không ngờ tới. Hắn mới nói một câu liền đã bị đánh trở về. Giọng nói truyền đến từ điện thoại khiến Hạ Bắc tức giận không thôi. Ngày mai lão già ông liền biết. Thiền thành về đêm, một cơn bão đang lặng lẽ nổi lên. Hoàng gia một tay che trời, bọn họ sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để vùi dập hoàn toàn Tống gia ở hầu hết khắp các hướng. Tất cả mọi người đều chờ đợi nhất cử nhất động của Tống gia. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, svg, important, background position, 8px. Important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.